Trung Ly Mục cho tới bây giờ chưa từng thấy Kiều Hồng Ảnh thương tâm như vậy, vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy vỗ về, hôn nước mắt đóng thành băng trên mặt đứa nhỏ. Kiều Hồng Ảnh hai mắt thất thần, bất lực mà dựa đầu vào trước ngực Trung Ly Mục thì thào hỏi. Tại sao ta không phải là một công chúa Trung Nguyên? Trung Ly Mục đau lòng nắm tay Kiều Hồng Ảnh, đưa tới bên môi, nhẹ giọng hỏi. Tại sao, như vậy sẽ xứng đôi với đại ca? Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn tuyết trắng mênh mông nơi xa. Khách chương.